Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 48, Thác Bạt Long điên cuồng. Hừ, ngươi ngược lại là rất biết giả ngoan chó a. Hoa Miểu Thánh Giả cười lạnh, đối với loại này vô sỉ nịnh nọt người. Hoa Miểu Thánh Giả, tỷ tư võ thánh nhìn rồi đều khó chịu. Bởi vì bọn họ là siêu cấp cao thủ, không lại hạ thấp thân phận như chó nịnh bợ Hoàng Phủ Hạo. Nhưng là bọn họ hiểu rõ Hoàng Phủ Hạo. Hoàng Phủ Hạo liền ưa thích người khác đối với hắn hèn mọn nịnh nọt. Người khác càng là cho hắn mặt mũi, hắn càng cao hứng, mà cái này loại người, cao hứng thời điểm thường rất nhiều. Không cao hứng người, loại kia lửa giận cùng xử phạt tuyệt đối đáng sợ. Hoa Miểu Thánh Giả, tỷ tư võ thánh chính mình không nguyện ý nịnh bợ, tự nhiên cũng không hy vọng so với người nịnh bợ. Dù sao nịnh bợ rồi, Hoàng Phủ Hạo làm sao đều sẽ cho chút chỗ tốt. Bất quá hiển nhiên Hoàng Phủ Hạo tâm tình cực kỳ tốt. Trong mắt lóe lên một tia cao ngạo, đừng kêu ông ngoại của ta, ngươi còn chưa xứng, bất quá gọi ta là chủ nhân ngược lại là có thể. Ngươi làm ta Hoàng Phủ Hạo chó, kia địa vị vậy không phải người bình thường có thể so sánh. Đa tạ chủ nhân, Thác Bạt Long hiển nhiên biến rồi cũng rất nhanh, theo sát Hoàng Phủ Hạo bộ pháp. Ha ha ha, rất tốt, ta phát hiện ngươi này con chó rất lấy chủ nhân ưa thích. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi dự định giết thế nào Thác Bạt Thiên Uy, làm sao đoạt Thác Bạt thị tộc lớn quyền? Cái này chỉ sợ cũng không đơn giản. Hoàng Phủ Hạo lập tức trở về chính đề nói. Thác Bạt Long tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ rồi. Lập tức nói, chủ nhân, cái này chuyện người khác làm khó, ta làm lại không khó. Ta nghe nói Hoàng Phủ Đại Cương vực bên trong có một loại bỉ ngạn ly hồn hoa. Chính là vô tận cương vực đệ nhất kỳ độc. Nó sự khủng bố. Bất kỳ người nào đều khó có khả năng may mắn thoát khỏi. Bao quát cao cấp nhất thánh cảnh đại năng, chủ nhân chỉ cần đem hoa này ban cho ta, ta liền có biện pháp độc chết Gia Gia cùng Lôi Hoành Thánh Giả. Chỉ cần hai người này vừa chết, Thác Bạt thị tộc bên trong cũng liền không đủ gây sợ rồi. Đến lúc đó coi như còn có người dám phản đối ta, chủ nhân đưa cho ta thánh cảnh đại năng trực tiếp ra tay giết rồi bọn họ. Giết tới bọn họ khuất phục mới thôi. Hoàng Phủ Hạo không khỏi gật đầu. Chỉ cần Thác Bạt Thiên Uy cùng Lôi Hoành Thánh Giả vừa chết, Thác Bạt Long hoàn toàn chính xác rất có cơ hội trở thành mới Thác Bạt thị tộc tộc trưởng. Dù sao hắn vốn chính là Thác Bạt thị tộc duy nhất tộc trưởng người thừa kế. Thác Bạt thị tộc tiếp nhận hắn, khẳng định phải so tiếp nhận cái khác kẻ ngoại lai thống trị lại càng dễ. Hoa Miểu, tỷ tư, Hoàng Phủ Hạo bỗng nhiên nhìn về phía dưới chướng hai đại đỉnh tiêm thánh cảnh đại năng. Tộc trưởng, Hoa Miểu Thánh Giả, tỷ tư võ thánh vội vàng ứng tiếng. Thác Bạt thị tộc tốt nhất tứ đại cương vực đã bị Tinh Thiên Tông chiếm rồi ba cái. Còn lại phía dưới đã không nhiều, chúng ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền không thể cho phép Đoan Mộc thị tộc, chuyên tôn cổ tộc phân canh. Hoàng Phủ Hạo trên mặt có ngoan sắc, hai người các ngươi đều cùng Thác Bạt Long cùng một chỗ đi Ung Hoàng Đại Cương vực, lại mang theo 30 tên thánh cảnh, 1000 tên cực cảnh hành sự tùy theo hoàn cảnh. Cái gì? Nghe xong Hoàng Phủ Hạo kiểu nói này, Hoa Miểu Thánh Giả, tỷ tư võ thánh đều chấn kinh rồi. 30 tên thánh cảnh, 1000 tên cực cảnh, lại thêm bọn họ hai cái này thánh cảnh tầng 9 đỉnh tiêm đại năng. Đây chính là Hoàng Phủ cổ tộc hơn phân nửa cường giả đỉnh cao rồi. Hoàng Phủ Hạo vậy mà một hơi liền muốn phái ra khủng bố như thế đội hình. Tộc trưởng, có phải hay không nhiều rồi một điểm? Tương đối là ít nổi danh tỷ tư võ thánh cũng không nhịn được cẩn thận nói. Hừ, giữ lại bọn họ ở Hoàng Phủ Đại Cương vực làm gì a? Đi ngủ sao? Hoàng Phủ Hạo hừ lạnh một tiếng. Hiện nay Vô Tận Cương vực muốn đại biến, ta Hoàng Phủ cổ tộc muốn nắm lấy cơ hội mới là. Vâng, Hoa Miểu Thánh Giả, tỷ tư Võ Thánh cũng không lại nói cái gì rồi. Thác Bạt Long, Hoàng Phủ Hạo lại mắt lạnh nhìn Thác Bạt Long. Người này con chó có thể hay không cắn chủ nhân bản tọa không biết rõ. Bản tọa cũng không cần biết rõ, chỉ cần ngươi thoáng làm trái bản tọa ý tứ, bản tọa liền sẽ đưa ngươi gạt bỏ. Thác Bạt Long lập tức ngoài miệng nói, thuộc hạ rõ ràng, mà này lúc, Hoa Miểu Thánh Giả trong óc lại nhớ tới rồi Hoàng Phủ Hạo mật lệnh. Thác Bạt thị tộc cao tầng, đáng giết giết, xếp vào chút nghe lời người. Về phần Thác Bạt Long, chờ đại cục vừa vững định liền làm rồi hắn. Một cái liên thân ra ra đều giết xúc sinh, giữ lại sớm muộn cũng sẽ cắn người. Hoa Miểu Thánh Giả nhìn lấy Hoàng Phủ Hạo, gật gật đầu. Thác Bạt Long một mực quỳ, cúi thấp đầu. Hoa Miểu Thánh Giả gật đầu rất trắng trợn. Hắn coi là Thác Bạt Long không nhìn thấy, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Thác Bạt Long lại nhìn thấy Hoa Miểu Thánh Giả cái bóng rồi. Hừ, các ngươi làm ta không biết rõ các ngươi suy nghĩ, liền nhìn ai lợi dụng ai rồi. Hôm nay ta làm chó, ngày mai muốn các ngươi làm cứt chó. Thác Bạt Long trong lòng dữ tợn vô cùng, vì rồi quyền thế, hắn cũng coi là tôn nghiêm. Cốt khí cái gì cũng không cần rồi, giao ra rồi như thế lớn ra lớn, cũng làm cho hắn càng cực đoan. Mà bây giờ, đạt được Hoàng Phủ Hạo duy trì, Thác Bạt Long hiển nhiên nghênh đón rồi chân chính cùng thứ hai xuân. Đảo mắt nửa tháng đi qua, Ung Hoàng Đại Cương vực, lúc này Ung Hoàng Đại Cương vực nhưng đã thành rồi Thác Bạt thị tộc mới hang ổ. Bởi vì Thác Bạt Đại Cương vực đã cắt nhường cho rồi Tinh Thiên Tông. Mà nhất khiến Thác Bạt thị tộc lo sợ bất an là Ung Hoàng Đại Cương vực bên trong hộ tông đại trận không chỉ không đủ mạnh lớn, còn sớm liền bị Tần Phong triệt để hủy đi rồi. Không có hộ tông đại trận, Thác Bạt thị tộc liền ít rồi phần cảm giác an toàn cùng lực lượng. Bây giờ Thác Bạt thị tộc đã rất khó lại nói là có thể cùng Hoàng Phủ, Đoan Mộc, Chuyên Tôn ba thế lực lớn đặt song song to lớn thế lực rồi. Sự tình còn không có làm tốt sao? Ngươi đến cùng được hay không? Mới, Thác Bạt Thành, bên ngoài, Hoa Miểu Thánh Giả mắt lạnh nhìn Thác Bạt Long, hơi không kiên nhẫn rồi. Hoa Miểu tiền bối, Thác Bạt Long cũng không dám làm càn. Khách khí giải thích nói, ta ra ra sau khi trở về, nghe nói Lôi Hoành Thánh Giả tự làm chủ trương, đem Thác Bạt Thành đều cắt nhường cho rồi Tinh Thiên Tông. Hắn rất là bất mãn, bây giờ Lôi Hoành Thánh Giả cùng ta ra ra đã sinh rồi khoảng cách, không ở một khối rồi, cho nên muốn đồng thời đối hai người bọn họ hạ độc. Vẫn là có chút khốn khó, nhưng xin ngài yên tâm. Mẹ ta nhất định có biện pháp, Thác Bạt Thiên Uy không quan trọng, ngược lại là kia Lôi Hoành, nhất định phải độc chết. Một bên tỷ tư Võ Thánh nhẫn không được chen lời, mặc dù cùng là thánh cảnh tầng 9, nhưng Lôi Hoành kiếm thánh mạnh, hắn tỷ tư cũng là tự nhận không bằng. Thậm chí hắn cùng Hoa Miểu Thánh Giả liên thủ, đều không phải là Lôi Hoành kiếm thánh đối thủ. Long Nhi, độc đã xuống rồi, ta nghe ngươi, cái này chuyện liền cha ngươi cũng không biết rõ. Đột nhiên, Thác Bạt Long trong óc bên trong vang lên rồi một vị phụ nhân tinh thần lực truyền âm. Không sai, Thác Bạt Long độc chết Thác Bạt Thiên Uy cùng Lôi Hoành Thánh Giả. Dựa vào là chính là mẹ nó, dù sao hắn phạm rồi tội chết, không dám tùy tiện hiện thân, mà thân là tộc trưởng con dâu. Mẹ nàng cũng là có chút địa vị cùng năng lượng, những năm này cái này xuất thân ti tiện nữ nhân, cho dù bị Thác Bạt Long cha say rượu ép buộc sau có may mắn sinh hạ rồi một cái thiên phú cực cao. Nhi tử, vẫn như cũ chịu tận xem thường, bị người miệt thị, nội tâm của nàng đối thác Bạt thị tộc bên trong rất nhiều địa vị cao quý hoàng tộc cũng là tràn ngập oán hận. Nhiều khi, nữ nhân như hung ác lên, căn bản là không có nam nhân chuyện gì. Thác Bạt Long Nương nhìn lấy con trai của nàng bị thác Bạt thị tộc truy sát, mà trượng phu một lên tiếng cũng không dám lên tiếng. Nàng vậy tức giận, vì rồi nhi tử, vì rồi nhiều năm qua nàng gặp xem thường, nàng chuyện gì làm không ra được. Hoa Miểu tiền bối, tỷ tư tiền bối, sự tình xong rồi. Thác Bạt Long đột nhiên kinh hỉ đứng lên. Chúng ta đi, mới thác Bạt thành xây ở đã từng Duyên Đồ Tông phía trên. Nơi này mặc dù bị Tinh Thiên Tông hủy diệt, hóa thành một vùng phế tích, nhưng như trước vẫn là một mảnh người giỏi đất thiêng địa phương. Là lập nên tông tộc căn cơ không có chỗ thứ hai. Này lúc, Thác Bạt Long liền không hề cố kỵ đi đến. Thác Bạt Long, ngươi còn dám trở về? Đột nhiên, có đệ tử phát hiện rồi Thác Bạt Long, lớn giống lên, tức khắc, vô số người ánh mắt bị hấp dẫn rồi tới đây. Đồng thời, lập tức liền có người vào bên trong truyền lời. Trong thời gian cực ngắn, Thác Bạt thị tộc cái kia còn không xây tạo tốt trong đại điện liền cơ hồ tề tựu rồi Thác Bạt thị tộc tất cả cao tầng, bao quát thi triển huyết độn, còn chưa hoàn toàn khôi phục Thác Bạt thiên uy. Nhìn lấy đã từng một lòng muốn bồi dưỡng làm đời kế tiếp tộc trưởng cháu trai, một cái thiên phú so mấy cái nhi tử đều tốt mấy chục lần, cực kỳ lấy mình thích đại nam hài, từng tại thời gian tương đối dài, Thác Bạt thiên uy đều đem tất cả yêu cho Thác Bạt Long một người. Chỉ là lần này Thác Bạt Long phạm sai lầm quá lớn. Cái này sai lầm chính là Thác Bạt thiên uy cũng không cách nào hộ lấy hắn. Long Nhi, ta vẫn là muốn nghe ngươi chính miệng nói một chút. Khánh Hằng là ngươi giết sao? Hòa Đàm đều là ngươi phá hư sao? Trong đại điện, Thác Bạt thiên uy vô cùng đau lòng mà nhìn xem Thác Bạt Long. Nhưng mà Thác Bạt Long lại là một mặt lạnh lùng nhìn về Thác Bạt thiên uy. Ra ra, chuyện quá khứ cũng không cần sách rồi a. Những năm này ta một mực phục thị ngài, ngài cũng đã nói, lấy ta tư chất, không có gì bất ngờ xảy ra chính là đời tiếp theo tộc trưởng. Chỉ là bây giờ ta Thác Bạt thị tộc thực lực giảm mạnh. Cực cảnh, thánh cảnh đều bị Tần Phong giết rồi hơn phân nửa. Lớn nhất tứ đại cương vực cắt ra đi rồi ba cái. Miễn cưỡng còn có thể bảo trụ cự hình thế lực chiêu bài. Nghe nói chuyên tôn cổ tộc, đoàn mộc thị tộc liên thủ công kích chúng ta. Không biết rõ ra ra ngài còn có biện pháp nào ngăn trở bọn họ. Bọn họ hiện tại chỉ là quy mô nhỏ xâm phạm chúng ta. Ta còn tại ý đồ hòa đàm. Bây giờ không phải là nói chuyện kia thời điểm. Nhưng ta liền muốn nói. Thác Bạt Long đột nhiên cắt ngang rồi Thác Bạt thiên uy nói. Thác Bạt Long thái độ. Thác Bạt Long cắt ngang tộc trưởng nói hành vi đều làm toàn bộ điện lớn trong nháy mắt yên tĩnh trở. Lại, không có người sẽ nghĩ tới một màn này. Thác Bạt thiên uy vậy mà cảm giác Thác Bạt Long hoàn toàn biến thành người khác đồng dạng. Căn bản không phải đã từng kia ở trước mặt mình nhất lấy hắn ưa thích cháu nội ngoan. Trong lúc nhất thời, Thác Bạt thiên uy vậy mà không có rồi phản ứng. Cùng Tinh Thiên Tông quyết chiến bại rồi. Chết rồi như vậy nhiều hoàng tộc. Cắt ra đi rồi như vậy nhiều cương vực. Ta nhìn Đoan Mộc thị tộc cùng chuyên tôn cổ tộc tiến công. Ngươi vậy không có biện pháp gì tốt. Đã nhưng dạng này, nếu như ta có biện pháp đánh lui Đoan Mộc thị tộc cùng chuyên tôn cổ tộc, ngươi này tộc trưởng tặng cho ta làm như thế nào? Thác Bạt Long, ngươi lớn mật. Đột nhiên một thân áo bào màu vàng lão già bỗng đứng lên. Kia cái mông bên dưới ghế bành đều bị nộ khí chấn vỡ rồi. Hắn chính là nhị gia Thác Bạt Thương. Bây giờ Thác Bạt thiên uy bảy huynh đệ, cũng liền chỉ còn Thác Bạt thiên uy cùng hắn hai cái rồi. Mà hắn vẫn luôn là duy trì Thác Bạt Khánh Hằng đảm nhiệm đời kế tiếp tộc trưởng. Cùng Thác Bạt Long đối địch, Thác Bạt Long, ngươi điên rồi sao? Còn không cúi đầu nhận sai, mặc kệ ngươi phạm rồi nhiều lớn tội, ngươi cho rằng ta sẽ giết ngươi sao? Ta sẽ cho ngươi cơ hội. Thác Bạt Thiên uy âm thanh có chút phát run, tâm càng là khó chịu vô cùng. Trên đời này ai đối với hắn không khách khí đều được, duy chỉ Thác Bạt Long không được, bởi vì hắn đối Thác Bạt Long giao ra rồi tất cả yêu. Thậm chí toàn tộc người đều duy trì Thác Bạt Khánh Hằng đảm nhiệm đời kế tiếp tộc trưởng. Hắn đều mạnh hơn đi đến đỡ Thác Bạt Long. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?